Tiên Linh Đồ Phổ, chương 125. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 12525, đào thoát. Các sách, con linh ngọc xuất ra một khối linh thạch nghiền nát vẩy vào trong đất nhượng Nhâm Thân cùng Ất Bùi chưa đi đổi đồ ăn. Tên kia thủ vệ không yên tâm đồng bạn biết muốn kiếm một chén canh, bởi vậy giấu giếm được kín, không có tiến tù thất điều tra. Qua mấy ngày, còn lại mấy gian tù thất học theo thỉnh thoảng xuất ra mấy khối linh thạch mảnh vỡ cùng thủ vệ đổi đồ ăn. Phòng ngừa thủ vệ sinh nghi, linh ngọc xuất ra linh thạch không nhiều, chỉ có mấy khối, nghiền vỡ nát, mỗi lần chỉ cầm một mảnh nhỏ đổi đồ ăn. Là cổ vũ các phạm nhân đào linh thạch, tên kia thủ vệ xuất ra đồ ăn càng ngày càng nhiều. Bọn hắn đào đất nói hành vi cũng có giải thích, tự có tên kia thủ vệ thay bọn hắn che lấp. Không thể không nói, có người dễ làm sự tình, những lời này là chân lý. Chỉ là lừa gạt một tên thủ vệ, bọn hắn đào đất nói hành động liền dễ dàng nhiều, có sơ hở gì tự có tên kia thủ vệ thay bọn hắn che lấp. Theo mà nói dần dần thành hình, linh ngọc tại khổ trong lao địa vị một lại thay đổi. Ngay từ đầu, nàng là suy nghĩ xấu muội tử, tiếp theo, nàng biến thành thần đinh muội tử, hiện tại thì là thần đinh cô nương. Mà nói bởi vì nàng xây lên, linh thạch là nàng lấy ra, đổi đồ ăn là nàng nghĩ biện pháp, mà lại nàng không cần ẩm thực, quần áo thủy chung sạch sẽ, thỉnh thoảng xuất ra chút vật ly kỳ cổ quái, thấy thế nào đều không giống phàm nhân. Lũ tù phạm bắt đầu kính nể sợ tâm, bất chi bất giác đem linh ngọc xem như khổ bền vững tù đồ đầu lĩnh. Thư sinh Ất Bùi Trưa là nàng túi khôn, cao thủ Nhâm Thân cùng miệng rộng Canh Tân là nàng trái tay trái, đạo sĩ Cực Nhọc Mình là cánh tay của nàng. Hơn trăm người tiểu đoàn thể, tổ chức có thứ tự. Mỗi ngày, Linh Ngọc đều biết xuất ra linh thạch mảnh vỡ cùng thủ vệ đổi lấy đồ ăn, dựa theo mỗi người làm việc nhiều ít, phân phối cho mọi người dùng ăn. Có những thứ này ăn thịt mà nói đào cực kỳ nhanh, các tù thất đào ra thông đạo, lít nha lít nhít thông hướng tầng hầm, sau đó ở phòng hầm, nguyên do Ất Bùi Trưa đo đạc phán đoán, đào móc thoát đi thông đạo. Móc ra bùn đất bị đều đều vẩy vào khổ trong lao. Hai tên thủ vệ, có một tên bị bọn hắn thu mua cho là bọn họ đang đào linh thạch không có để ý, một tên khác mê rượu, mỗi ngày uống đến say không còn biết gì. Vượt ngục hành động cứ như vậy đều đâu vào đấy tiến hành. Sau 3 tháng, Linh Ngọc tại trong nhà tù khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Từ khi động bền vững bạn bọn họ đào đất nói, nàng cũng không cần tự mình động thủ, bây giờ nàng, chân nguyên ngưng trệ, khảm ly kiếm lại quá dễ thấy, không bằng trí thân sự ngoại tốt. Thực sự là kỳ quái. Vì cái gì chân nguyên lại ở chỗ này nhận hạn chế đây, chẳng lẽ những thứ này hàng rào thật sự có vấn đề, nàng hiện tại là trúc cơ tu sĩ, có thể vây khốn trúc cơ tu sĩ, thế nào cũng là trận pháp. Thủ vệ ngay cả luyện khí tu sĩ cũng không tính là. Cực Nhọc Mình cái này người trong đạo môn, sẽ chỉ trụ cột nhất dẫn khí pháp luật, đồng dạng không có nhập đạo thế giới như vậy, lại có cao thủ đi chính nghĩ như vậy, bỗng nhiên, thể nội ngưng trệ chân nguyên khẽ động, lòng bàn tay linh thạch linh khí phun trào. Thông suốt, sinh chuyện gì, Linh Ngọc dừng lại điều tức chính mau mau đến xem tình huống, bỗng nhiên. Canh Tân đầu từ rơm dạ dưới chui ra ngoài, thanh âm hưng phấn đến biến điệu. Thần đinh cô nương, mà nói đào thông. Linh Ngọc nghe vậy đại hỉ. Thật, đương nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngài tới nhìn một cái. Linh Ngọc mắt nhìn thủ vệ. Một tên thủ vệ vĩnh viễn tại say không còn biết gì trạng thái, một tên khác cầm linh thạch mảnh vỡ nghiên cứu được mê mẩn. Cách dò xét thời gian còn sớm cực kỳ, không có gì đáng lo lắng. Nàng xốc lên rơm dạ theo mà nói chui vào, mà nói không dài, cuối cùng là một gian có thể chứa đựng mười mấy người tầng hầm bên phải thì là một cái có thể dung hai người song hành thông đạo thông hướng mặt ngoài. Linh Ngọc trôi qua, người được mang theo bùn đất tươi mát khí tức. Theo cái thông đạo này, nàng thần thức rốt cục có thể giãn ra. Nàng rõ ràng cảm giác được cuối lối đi, là một tòa không người mô đất, chung quanh cũng không có huyết y giáo người. Rất tốt, có thể rời đi. Linh Ngọc tâm tình buông lỏng, trừ mà nói thông bên ngoài, thực lực mình khôi phục càng làm cho nàng hoan hỉ. Tại ỷ lại thực lực tu sĩ mà nói, chân nguyên không cách nào vận dụng, quả thực để cho người ta bất an. Căn này khổ bền vững, quả nhiên thiết trận pháp, bây giờ bị bọn hắn đào ra mà nói, trận pháp liền bị phá. Có thể thành lập hạn chế trúc cơ tu sĩ trận pháp, huyết y giáo nội bộ tất có trúc cơ cao thủ. Nhìn tới tập thể vượt ngục việc này nên sớm không nên chậm trễ, kéo lâu trận pháp bị phá sự tình khẳng định liền không gạt được. Linh Ngọc quát bảo ngưng lại dục dịch bền vững bạn bọn họ, nói. Huyết y giáo thế lực lớn như thế, chúng ta không phải đi ra ngoài coi như. Đi ra ngoài về sau chúng ta như thế nào mới có thể đào thoát đuổi bắt, như thế nào mới có thể tìm được lập thân, đây đều là phải giải quyết vấn đề, bằng không thì chúng ta bên này đi ra ngoài, bên kia huyết y giáo theo mà nói đuổi theo ra đi, lập tức liền bị bắt trở lại, đi cũng đi không được gì. Thần đinh cô nương nói chính là, Thư sinh ất buổi chưa hát đệm, huyết y giáo thế lực lớn đến bao nhiêu chúng ta đều rõ ràng, vẻn vẹn chỉ là đi ra ngoài, giải quyết không vấn đề, không có thần đinh cô nương, chúng ta liền đào không ra mà nói, chúng ta đều nghe nàng. Cao thủ nhâm thân hô một cuống họng, canh tân không cần phải nói, hắn vốn cho rằng Linh Ngọc suy nghĩ có vấn đề, kết quả mà nói thật đào thông, hiện tại toàn tâm tin phục. Lại nói, giữa bọn họ đều gặp Linh Ngọc thần kỳ bản lĩnh, chẳng những có thể lăng không biến xuất kiếm đến, còn cùng thủ vệ đổi được đồ ăn, cái này trước kia, bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Thần đinh đạo hữu thuật pháp thần kỳ có thể so với thần tiên. Đạo sĩ cực nhọc mình đi theo nói một câu, một cái còn không có nhập đạo phàm nhân mà nói, đừng nói trúc cơ tu sĩ, chính là luyện khí tu sĩ tiểu thủ đoạn, đều có thể so với thần tiên. Mấy người ủng hộ, rất nhanh thuyết phục những người khác. Tất cả mọi người trở lại khổ trong lao, lặng lẽ tản tin tức này. Chớp mắt thời gian, tin tức truyền khắp khổ bền vững, mỗi người đều vui mừng hớn hở. Canh tân lặng lẽ đem từng cái tù thất đầu lĩnh kêu đến, dặn dò một phen. Mà nói đào thông về sau thế nào chạy trốn, Linh Ngọc đã sớm nghĩ tới ất buổi chưa càng hơn là xuất ra một bộ phương án, nàng tin tưởng một cái sẽ âm thầm vẽ ra bản đồ địa hình, biết như thế nào đào ra một đầu an toàn mà nói người tư duy nhất định kín đáo cho nên toàn bộ tiếp nhận. Những ngày gần đây nàng tại túi càn khôn bên trong tồn không ít đồ ăn, hôm nay lại lừa gạt một số, dạng này có thể duy trì chạy trốn thể lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó thân thể tốt nhất nhâm thân ra ngoài dò đường, thăm dò rõ ràng chung quanh địa hình cùng chạy trốn lộ tuyến. Chuyện này phải nhanh, vào đêm dò xét qua đi thủ vệ liền sẽ buông lòng đề phòng, bọn hắn liền phải toàn bộ trốn đi, dạng này, đến hừng đông hiện, bọn hắn có một cả đêm. Nhâm thân ra ngoài sau 2 canh giờ trở về. Tình huống không lớn rượu khổ bền vững ngay tại tế đàn bên cạnh chung quanh địa hình đơn giản, ra ngoài chính là vùng đất bằng phẳng bình nguyên, rất khó ẩn núp. Đám người bọn họ, lâu dài tại khổ trong lao có thụ ngược đãi, thân thể cũng không tốt kiên trì không lâu dài đào vong. Nhưng vượt ngục sự tình bắt buộc phải làm, mà nói đã đào thông, nơi đây trận pháp bị phá sự tình, giấu giếm không bao lâu, càng sớm trốn càng an toàn. Cho nên, Linh Ngọc không hề nói gì, chờ đến tối dò xét qua đi, 2 cái thủ vệ biết rõ hơn ngủ, trong nhà tu tu đồ, khẩn trương mà có thứ tự từ khổ trong lao rút khỏi, theo mà nói, bò đi ra bên ngoài. Linh Ngọc từ trong địa đạo chui ra đầu, trong bóng tối, mang theo hoa cỏ bùn đất mùi thơm ngát không khí xuyên thấu qua đến, nàng hít sâu một cái. Tại khổ trong lao buồn ngủ mấy tháng, nàng đều nhanh quên tự do tư vị. Nhâm thân kéo nàng một thanh, nói nhỏ. Thần đinh cô nương, phía sau chính là tế đàn, chúng ta chỉ có đi thẳng, bên kia có tòa đại sơn, rừng cây rậm rạp có thể ẩn thân. Linh Ngọc không nói tốt cũng không nói xấu. Nàng trước vận chuyển một dưới thể nội chân nguyên, cảm giác được chân nguyên dồi dào, không có chút nào ngưng trệ thở phào. Rời đi khổ bền vững, thực lực của nàng hoàn toàn khôi phục. Đã khôi phục thực lực bằng nàng trúc cơ tu sĩ tu vi, dùng cái gì không thể che chở những thứ này bền vững bạn cũng không lâu lắm, tất cả tù đồ đều từ trong địa đạo xuất hiện, lít nha lít nhít chen thành một đoàn, đều đang đợi Linh Ngọc chỉ thị. Theo ta đi, ất buổi trên điểm coi xong tất, Linh Ngọc trực tiếp hướng đám người vẫy tay. Chú ý, không cần nói, bước chân thả nhẹ, thật vất vả từ khổ trong lao trốn tới, mọi người đều biết bị bắt về có hậu quả gì không? Huyết y giáo đợi tù đồ, xưa nay sẽ không thủ hạ lưu tình, trực tiếp nhất đao giết đều là được rồi. Hơn 100 người đi tại hoang dã ở giữa chỉ nghe được xa xa tiếng bước chân. Linh Ngọc thần thức bao trùm phương viên 10 dặm, đặc biệt là quanh thân 1 dặm có linh mạng tương trợ, bất kỳ dị động đều chạy không khỏi tai mắt của nàng. Đi không bao xa, đại khái 1 dặm khoảng chừng, nàng liền dừng lại. Thần đinh cô nương, thế nào? Ất buổi chưa hỏi, Linh Ngọc làm im lặng thủ thế tại một cái đống đất phía trước đứng vững, lấy ra khảm ly kiếm. Trong bóng đêm, khảm ly kiếm trên người thiền tử sắc ánh sáng hết sức chói mắt. Nàng tuyển định phương vị, một vòng thân kiếm tụ khí ngưng thần, sau đó, nhẹ nhàng hất lên kiếm quang thoát kiếm mà ra, một khối phương phương chính chính mang theo cỏ dại đất trống bay ra ngoài. Lũ tù phạm hãi nhiên cũng không dám thở mạnh, đạo sĩ cực nhọc mình hai mắt tỏa ánh sáng. Đem thảm cỏ cất kỹ, Linh Ngọc lần nữa vung vẩy thân kiếm, không bao lâu, liền đào ra một cái địa động. Đều đi vào, canh tân, nhâm thân hai vị lưu lại. Thần đinh cô nương, ất buổi chưa chần chờ. Làm cái gì vậy, đương nhiên là giấu đi. Linh Ngọc nói, dựa vào chúng ta một đám giả yếu tàn tật thế nào trốn được huyết y giáo đuổi bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ để cho nàng dùng phi hành pháp khí dẫn một đám người chạy trốn hơn 100 người, nàng nhưng không có cỡ lớn phi hành pháp khí. Cái này, cách tế đàn quá gần đi, chính là gần mới tốt tránh, bọn hắn sẽ chỉ cho là chúng ta trốn xa, sẽ không ở phụ cận tìm tòi tỉ mỉ. Bất Bùi chưa tưởng tượng, giống như rất có đạo lý, cũng liền không hỏi thêm nữa, đi theo đám người, nhảy vào địa động. Ẩn thân 100 người địa động, bùn đất quá nhiều, Linh Ngọc Thanh ra một cái túi càn khôn, chuyên môn trang bùn đất, sau đó cùng Canh Tân, Nhâm Thân hai cái thể lực được rồi, làm hàng loạt ngụy trang, tại các cái phương vị lưu lại lỗ thông gió, cuối cùng ba người cũng tiến vào địa động, đem gọt ra tới đất trống trống đi tới. Như thế một trường đất trống, nhìn lấy rất bình thường, lại dẫm không được người, Linh Ngọc từ túi càn khôn bên trong lấy ra một trường linh phù tiếp ở phía trên. Hơn 100 tên tù đồ kinh ngạc nhìn lấy linh phù lưu chuyển lên kim quang nhàn nhạt chung quanh nhanh chóng kết xuất thổ địa thẳng đến đem đất trống hoàn chỉnh dính tốt. Được, Linh Ngọc nhảy xuống địa động, vỗ vỗ tay. Mọi người ở chỗ này trốn lên một hồi, danh tiếng qua lại đi ra. Chúng ta nhiều như vậy khổ đều ăn, ăn nhiều một chút không tính là gì. Chỉ có trốn qua đuổi bắt mới thật sự là tự do. Thần Đinh cô nương nói chính là, bảo kiếm, linh phù, những thứ này thủ đoạn đã để Canh Tân kiến thức đến, bội phục sát đất không chút do dự biểu thị ủng hộ. Thần Đinh cô nương thực sự là thần tiên a, đạo sĩ cực nhọc mình hai mắt tỏa ánh sáng. Nhất định là đạo tổ không đành lòng, phái cô nương tới cứu chúng ta. Chấm chấm, cái này nói rõ nhanh chóng đạt được tán đồng, hơn 100 tên tù đồ đồng nói. Thần Đinh cô nương là thần tiên. Cách chương.